Tổng tài lẳng lơ, tình yêu sống, chương 108, sự việc bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mẹ có phải mẹ ruột của con không đấy? Lâm Phiên Phiên tựa người vào tường, không còn chút sức lực ngồi bệt xuống sàn, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bây giờ, Lâm Phiên Phiên thực sự càng ngày càng nghi ngờ điểm này. Bởi vì càng ngày càng lộ rõ mẹ cô thực sự không thích cô, thậm chí còn chán ghét cô. Điều này khiến cho Lâm Phiên Phiên không thể không nghĩ tới. Mà cảnh này, vừa đúng lúc bị Hứa Thịnh nấp ở cuối hành lang nhìn thấy hết. Đưa tay lên vuốt cằm, Hứa Thịnh khẽ giọng lẩm bẩm. Trên đời này lại còn có người mẹ như vậy sao? Xem ra sự hoài nghi trong lòng Lâm Phiên Phiên có thể được giải đáp từ hắn. Thân là bác sĩ, hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai nếu muốn chứng minh là không phải ruột thịt, xét nghiệm ADN chính là cách tốt nhất. Mà lúc này, cha mẹ của Lâm Phiên Phiên và cô đều ở trong bệnh viện, nếu hắn muốn lấy một thứ gì đó trên người của cả ba người họ, như tóc chẳng hạn, là việc dễ như trở bàn tay. Nghĩ xong, trên khóe môi Hứa Thịnh lộ ra nụ cười mang đầy vẻ suy tư, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi, giống như cách hắn cũng lặng lẽ xuất hiện ở đây vậy. Lâm Phiên Phiên cũng không ở bệnh viện lâu, bởi vì buổi chiều cô còn phải đi làm. Qua một buổi sáng răn dậy trách mắng, Liễu Ngọc đã biết nghe lời hơn rất nhiều. Lần này không cần Lâm Phiên Phiên lên tiếng, cô đã chấm công từ rất sớm, lập hồ sơ rất cẩn thận, sau đó chủ động báo những tin tức và tình hình quan trọng trong đó cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên xem xét, thấy Lâm Tinh Tinh chưa quẹt thẻ chấm công, liền lập tức bảo Liễu Ngọc gọi điện đến văn phòng thư ký tổng giám đốc, hỏi Lâm Tinh Tinh có đi làm không. Nhận được câu trả lời, quả nhiên là Lâm Tinh Tinh đã về rồi. Lâm Phiên Phiên lắc đầu. Buổi sáng Lâm Tinh Tinh vẫn kiểu vênh váo tự đắc ra vẻ ta đây, cô còn thật sự cho rằng Lâm Tinh Tinh đã có dự định nỗ lực quyết tâm rồi, hóa ra là cô đã đánh giá cao rồi. Không có mấy kẻ tiểu nhân giở trò, 4 tiếng đồng hồ buổi chiều đã trôi qua rất nhanh, Lâm Phiên Phiên tan làm, lại đi thẳng đến bệnh viện thăm cha. Chỉ là lúc này đây, trong bệnh viện lại rất ồn ào. Bên ngoài phòng bệnh, ngoài mẹ của Lâm Phiên Phiên và bác sĩ phụ trách điều trị Hứa Thịnh, còn có Lâm Tinh Tinh, Hoắc Mạnh Lam, càng khiến cho sắc mặt Lâm Phiên Phiên thay đổi nhanh chóng là Mạc Tiên Lầu và Sở Tường Hùng cũng ở đó. Vừa nhìn thấy tình thế này, hai chân Lâm Phiên Phiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã gục xuống. Xong rồi, Hoắc Mạnh Lam chạm mặt Sở Tường Hùng, Mạc Tiên Lầu cũng ở đây. Vậy những chuyện cô còn chưa kịp nói với Sở Tường Hùng, chỉ sợ Sở Tường Hùng đã biết được những chuyện đó từ miệng Mạc Tiên Lầu hay Hoắc Mạnh Lam, mọi thứ coi như xong rồi. Lâm Phiên Phiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thế giới của cô sụp đổ trong chớp mắt. Giờ phút này, Hoắc Mạnh Lam và Sở Tường Hùng giống như hai kẻ thù vậy. Cả hai bên đều dùng những ánh mắt rất hung dữ nhìn nhau chằm chằm. Nếu không phải Hoắc Mạnh Lam được mẹ của Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh kéo giữ lại, Sở Tường Hùng có Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh giữ lại, chỉ sợ hai người đã sớm động tay động chân với nhau rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên xuất hiện, dường như mọi người trong phút chốc đều ngây người ra. Em yêu, Phiên Phiên, Sở Tường Hùng và Hoắc Mạnh Lam gần như cùng lúc đẩy tay mấy người bà Lâm, Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiên Lầu, Hứa Thịnh ra, cùng đi về phía Lâm Phiên Phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phiên Phiên lui ra sau một bước, theo bản năng như muốn chạy trốn khỏi đó. Nhưng hai tay của cô bị hai người đàn ông bắt lại gần như cùng một lúc. Anh bỏ tay ra. Không cho phép anh động vào cục cưng của tôi. Sở Tường Hùng một tay kia hất mạnh tay Hoắc Mạnh Lam đang cầm lấy tay trái Lâm Phiên Phiên. Anh từ trước đến nay luôn dịu dàng nho nhã, lúc này lại giận dữ nổi điên giống như một con sư tử. Người phải buông tay là anh đấy. Phiên Phiên là vợ chưa cưới của tôi, không phải là em yêu cái gì đấy của anh đâu. Hoắc Mạnh Lam cũng không nhường chút nào, nắm lấy cánh tay trái của Sở Tường Hùng đang giữ tay Lâm Phiên Phiên, 5 ngón tay bóp chặt, dùng hết sức lực, muốn làm cho Sở Tường Hùng thấy đau mà bỏ ra. Lâm Phiên Phiên bị kẹp ở giữa hai người đàn ông, bỗng thấy bó tay toàn tập, suýt nữa nổ tung. Nhưng cô biết lúc này cô phải thật bình tĩnh, nếu không, cô mà xử lý không tốt, tình cảm giữa cô và Sở Tường Hùng có khả năng chấm dứt tại đây. Hít một hơi thật sâu, để sức mạnh trong cô dần dần bình phục, Lâm Phiên Phiên ngước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hoắc Mạnh Lam nắm tay cô không buông, lạnh lùng nói. Hoắc Mạnh Lam, tôi đã hủy hôn với anh rồi, giữa chúng ta đã không còn liên quan đến nhau, anh bỏ tay ra đi. Nghe thấy vậy,